Yêu nữ đối thượng tà nam. Chương 28, chỉ cần nàng muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính nha. Cho có tình cảm ấy mà. He he, quay đầu, Bạch Nguyệt liền nhìn thấy ngay là Lê Ngạo Nhiên. Đôi mắt màu xanh biếc chẳng hề trầm tĩnh nữa. Đi đờ eo kêu đờ, khoảnh khắc này Bạch Nguyệt cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ ánh mắt của hắn. Bạch Nguyệt cắn chặt môi, cắn đến trắng bệch, nhìn Bạch Nguyệt như vậy. Lê Ngạo Nhiên ngây người, vội vàng tiến lên, quan sát khắp người Bạch Nguyệt xem nàng có bị thương hay không. Đi đờ eo kêu đờ thật may, chỉ bị chầy ra trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt Bạch Nguyệt lóe sáng. Khóa mắt Bạch Nguyệt lóng lánh giọt nước trong suốt, lại nhờ người này cứu mình. Vì sao mỗi lần gặp nguy hiểm hắn luôn xuất hiện kịp thời? Hỏi mình vừa rồi có sợ hay không? Đương nhiên sợ, kỳ thật nàng rất sợ. Bà điên kia thực sự muốn giết nàng. Cảm ơn huynh, Bạch Nguyệt nghẹn ngào. Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt rơi lệ, thật không biết làm sao. Hắn vội bắt mạch cho nàng, tìm hiểu xem nàng có bị nội thương hay không. Bạch Nguyệt cảm thấy cổ tay được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Một người luôn lạnh lùng như hắn, sao bàn tay lại ấm áp đến như thế? Vừa rồi, đi đờ eo kêu đờ chỉ cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Giờ đây cảm nhận hơi ấm từ Lê Ngạo Nhiên. Trong lòng Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đã bao lâu rồi nàng không có cảm nhận được hơi ấm như thế? Tiếp tục bắt mạch cho Bạch Nguyệt, Lê Ngạo Nhiên giận tái mặt, quả nhiên bị nội thương. Tuy rằng không nặng lắm, nhưng đủ khiến hắn giận điên rồi. Kẻ vừa rồi nhìn dáng người có lẽ là nữ nhân, nhưng là ai, dám ra tay với Bạch Nguyệt. Cảm giác tay Bạch Nguyệt run run, đi đờ eo kêu đờ Lê Ngạo Nhiên càng nắm chặt. Không sợ, từ nay về sau, ta sẽ không để những chuyện như thế này phát sinh. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Nguyệt bỗng muốn hòa lên nức nở, muốn đem hết mọi ủy khuất trong lòng phát tiết ra ngoài. Cứ nghĩ rằng, ba mẹ đã qua đời rồi, sẽ không còn ai cho nàng cảm giác ấm áp tình thân nữa. Biết mình ốm, nhưng vẫn cố đứng lên đi làm, lúc té xỉu ngay tại phòng làm việc, cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Chăm sóc nàng không có, đi đờ eo kêu đờ cho đến gờ cũng không có ai cả. Lê Ngạo Nhiên nhìn sắc mặt Bạch Nguyệt trắng bệch, không thốt được lời nào, mà hắn cũng không dám cất tiếng hỏi. Chỉ ôm lấy Bạch Nguyệt, đi trở về phòng. Bạch Nguyệt đột ngột rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cắn môi, kiềm chế nước mắt muốn rơi xuống. Nơi này thật sự rất ấm áp, thật sự rất ấm áp. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn để cho mình lệ thuộc vào một lần đi. Hưởng thụ tấm chân tình này. Đi đờ eo kêu đờ Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nép sát vào ngực Lê Ngạo Nhiên. Lê Ngạo Nhiên cúi đầu nhìn cô gái nằm trong lòng mình. Ánh mắt có chút phức tạp. Khi hắn nhìn lưỡi kiếm kia bổ vào nàng, trong lòng bỗng nhiên vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Trở về phòng Bạch Nguyệt, đặt Bạch Nguyệt lên giường. Ánh mắt nàng vẫn trống rỗng. Nuốt xuống viên thuốc Lê Ngạo Nhiên đưa cho, lập tức luồng khí nóng cuồn cuộn trong cơ thể đã dần dịu xuống. Mát lành dễ chịu, khiến tâm tình nàng cũng dịu đi nhiều. Huynh lại cứu ta, Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên, cười khổ, dù sao nàng đã nguyện lấy thân báo đáp, không ngại cứu thêm một lần nữa. Lê Ngạo Nhiên mở miệng trêu ghẹo, Bạch Nguyệt cũng không phản bác Lê Ngạo Nhiên, chỉ khẽ nhắm mắt. Trên mặt lại toát ra vẻ đau thương. Đi đờ eo kêu đờ, nếu Lê Ngạo Nhiên không có mặt, có lẽ nàng thật sự sẽ chết. Cái chết sao mà lạnh lẽo đáng sợ như vậy? Nàng không bao giờ muốn nếm thử cái cảm giác kia nữa. Nhớ lại lần bị xô xuống vách núi kia, bị dòng nước nhấn chìm, cảm giác lạnh lẽo vây khốn mọi nơi, có cảm giác như bản thân nàng vốn dĩ không hề tồn tại. Lê Ngạo Nhiên nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt Bạch Nguyệt. Đi đờ eo kêu đờ nhẹ nhàng cầm tay nàng, trịnh trọng khẳng định, về sau, sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa. Bạch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh thẳm trong suốt, lúc sau mới thốt ra tiếng. Ta có thể dựa vào huynh không? Chỉ cần nàng muốn, Lê Ngạo Nhiên mỉm cười trả lời. Cảm ơn huynh, Bạch Nguyệt thật lòng mỉm cười. Cho ta xem vết thương trên mặt. Lê Ngạo Nhiên cẩn thận quan sát vết sẹo. Vết thương tuy không sâu nhưng lại bị tổn thương nhiều lần. Bạch Nguyệt cười khổ, gật đầu, lúc vết thương vừa kết vảy, lại bị người ta đánh vào, nên lại chảy máu, trong lòng nàng thật sự bội phục Lê Ngạo Nhiên. Lê Ngạo Nhiên sửng sốt, nhìn Bạch Nguyệt cười như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Đi đờ eo kêu đờ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất tò mò. Hắn rất muốn biết quá khứ của nàng. Dưới ánh nến, Lê Ngạo Nhiên cẩn thận lấy thuốc, tự tay bôi cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt ngửi được mùi thơm ngát của thuốc, hơi nhíu mày, mùi thuốc này sao giống thuốc Trang Hàn Phong đưa cho nàng. Bạch Nguyệt lấy thuốc từ trong ngực ra, đưa cho Lê Ngạo Nhiên, hỏi, đây là thuốc gì, hình như rất giống thuốc của huynh. Lê Ngạo Nhiên nhận lấy, ngửi rồi trả lời, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên. Đi đờ eo kêu đờ tuy vị thuốc hơi nhẹ, nhưng rất ít thấy, là thuốc quý, thuốc này làm sao mà có, người ta tặng. Bạch Nguyệt thầm nghĩ số nam nhân kia tại sao lại tặng đồ quý như thế. Lê Ngạo Nhiên cũng không trả lọ thuốc lại cho Bạch Nguyệt, lại lấy một hộp khác đưa cho nàng. Buổi sáng nhớ bôi lên vết thương, đi đờ eo kêu đờ ngày mai ta lại tới tìm nàng. Đúng rồi, tên vừa nãy đánh lén nàng. Có nghi ngờ ai không? Lê Ngạo Nhiên bình tĩnh hỏi. Bạch Nguyệt không trả lời. Hỏi lại, châm huynh sử dụng là gì vậy? Thất nhật thống đoạn hồn. Nhắc tới điều này, Lê Ngạo Nhiên giận tái mặt. Lạnh giọng âm thanh lạnh lùng nói. Cứ mỗi ngày trôi qua, toàn thân sẽ đau đớn càng dữ dội. Trong vòng 7 ngày mà không có giải dược, sẽ đau quá mà chết. Bạch Nguyệt líu lưỡi, nam nhân này, đúng là tà ác. Lại làm ra những loại độc như vậy. Nàng biết tên kia, đôi mắt xanh biếc của Lê Ngạo Nhiên như xoáy vào Bạch Nguyệt. Ánh mắt lạnh lẽo làm Bạch Nguyệt muốn lạnh run. Người đó là đệ tử Vũ Sơn phái chúng ta. Bạch Nguyệt nhún vai, trả lời, hiện giờ chắc không còn ở đây rồi. Sự việc đã bại lộ rồi. Đi đờ eo kêu đờ lại trúng độc châm của huynh. Chẳng biết có còn sống hay không. Lê Ngạo Nhiên chỉ nhíu mày. Tính toán, lập tức nói với Bạch Nguyệt những điều cần chú ý, rồi rời đi ngay. Bạch Nguyệt nhìn Lê Ngạo Nhiên rời đi, nằm trên giường, lấy ra mảnh ngọc Lê Ngạo Nhiên đưa cho, đi đờ eo kêu đờ ngắm nghía, trong lòng vô cùng rối loạn. Đột nhiên nhớ lại, Lê Ngạo Nhiên chưa trả lại lọ thuốc Trang Hàn Phong tặng. Đây là ý gì, nam nhân này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Liên tục vài hôm, Bạch Nguyệt theo lời dặn của Lê Ngạo Nhiên, rất chú ý chăm sóc cho khuôn mặt. Thuốc của Lê Ngạo Nhiên thật lợi hại. Vết sẹo chậm rãi mờ dần. Lớp da thịt mới cũng dần trồi lên. Rốt cục, vết sẹo trên mặt Bạch Nguyệt cũng mờ dần đi. Cách chương.